Ta vừa là ma đầu vừa là thánh nhân. Chương 84, anh hai, bé sợ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, gia đình Hoàng Việt còn có hơi chút bỡ ngỡ, ba mẹ hắn không biết hắn đưa cho họ thứ gì, nhưng sau khi được Hoàng Việt nói cặn kẽ chi tiết đầu đuôi câu chuyện về tên Phong Cùi, ba mẹ hắn cũng càng thêm cẩn trọng, quả thật con mình bây giờ đã là người trong giang hồ, bọn họ cũng cần phải tự giữ lấy mình, tốt nhất là bảo đảm an toàn của bản thân, không thể để cho người khác lấy bọn họ ra uy hiếp con trai của mình. Bé Na lúc này có chút sợ sợ rồi, đây là lần đầu tiên cô cầm thứ gọi là súng A, tuy rằng mặt ngoài nó chỉ giống như một chiếc điện thoại, nhưng thứ này có thể giết người được đó. Vừa nghĩ đến đó cô khóc òa lên. Hu hu hu hu, bé không cầm nó đâu. Hu hu hu hu, bé Na nức nở, làm Hoàng Việt cũng phải bối rối, lập tức vỗ vỗ vai an ủi bé Na. Bé Na, không sao, chỉ sau này khi bé gặp phải người xấu, mới cần phải sử dụng nó. Bé Na nghĩ xem, nếu có người muốn giết anh hai, bé Na sẽ làm thế nào? Tất nhiên là em sẽ bắn hắn chết tươi. Bé Na nghe vậy liền hùng hồn nói, Hoàng Việt nghe xong cũng phải cười xòa. Tốt tốt, bé Na thấy không, đâu phải thứ này không có chỗ tốt, ít nhất có thể bảo đảm bé Na an toàn. Nhưng lỡ bé bấm nhầm thì sao, nó bắn chết anh hai thì sao? Không đâu, thứ này rất dễ sử dụng, không thể nhầm được. Hoàng Việt cũng đã hiểu tại sao bé Na lại khóc to như vậy, chắc là cô suy nghĩ linh tinh à, đúng đó Na, anh hai con nói đúng, thế giới này không phải ai ai cũng tốt, phải luôn giữ lòng thận trọng, phải biết tự bảo vệ mình. Mẹ Hoàng Việt chen lời. Vâng, hích, hích, lúc này bé Na cũng đã chịu cầm lên khẩu súng, Hoàng Việt sau đó cũng tận tình hướng dẫn mọi người sử dụng. Đây là súng giảm thanh, nên khi bắn ra sẽ phát ra thanh âm rất nhỏ, cũng giúp cho khó bị cảnh sát phát hiện, mọi người nghe xong cũng đã khá an tâm, ai cũng không muốn dính líu đến những việc phạm pháp, có điều nếu bị ép vào đường cùng thì ai cũng không thể nói trước được điều gì. Sau khi bàn giao xong với gia đình, Hoàng Việt liền lên mô tô chạy đến trường học. Ngày đầu tuần, ngôi trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hòa đón chào buổi lễ chào cờ, hôm nay là các bạn nữ sinh mặc cho mình tà áo dài trắng đến trường tôn lên vóc dáng người thiếu nữ, khí trời mát mẻ, dư âm của buổi lễ nhà giáo Việt Nam vẫn chưa tan, những ngày vừa qua clip ca hát của Kiều Linh và Hoàng Việt được chia sẻ trên mạng làm cho rất nhiều người biết thêm về ngôi trường này, hiện tại clip đó đã đạt tới hàng triệu lượt click. Chấm, hôm nay sở dĩ Hoàng Việt đi mô tô tới trường đó là vì hắn muốn nổi tiếng, không sai, việc đi mô tô 3 tỷ đến trường tuy rằng sẽ tạo ấn tượng không tốt với các thầy cô giáo và các bạn học sinh nhưng tin tức này chắc chắn sẽ được đăng lên báo, lúc đó tích phân sẽ đến vù vù, Hoàng Việt cũng bất chấp rồi, bây giờ mình rất cần tích phân, đành phải phô trương một tí mới được, hắc hắc, dù gì sợ này sợ kia vốn không phải là bản tính của hắn. Không ngoài dự đoán của Hoàng Việt, sau khi hắn cưỡi mô tô đến trường thì các học sinh một mặt khiếp sợ chiếc ninja Kawasaki này quá ngầu, nó cực kỳ to, tỉ mỉ và tinh tế, các em nữ sinh thì một mặt hâm mộ, đầy mê trai nhìn Hoàng Việt, chàng trai này vừa đô con, vừa đẹp trai, vừa cưỡi xe đẹp, đây là bạch mã hoàng tử phiên bản hiện đại chứ còn gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lập tức móc điện thoại ra chụp hình cập nhật lên Facebook, Hoàng Việt nhìn mà cười hì hì, đây chẳng phải là mục đích của mình sao, tốt lắm, truyền bá đi càng rộng càng tốt, tốt nhất là cả nước đều biết cũng được. Đinh, ký chủ nhận được 3.190 tích phân. Hệ thống thông báo, Hoàng Việt chạy nhanh vào bãi gửi xe, anh trông xe nhìn mà hoảng hốt, đây là lần đầu tiên anh ta thấy một con xe trông oách như vậy, mặc dù các học sinh đều đi xe máy xịn, cũng có vài chiếc SH, Dylan, nhưng xe mô tô thì rất hiếm, các học sinh hầu như không ai dám lái mô tô đi học. Ha ha, cười khoái trá, Hoàng Việt đậu xe sau đó hiên ngang bước vào trường, hôm nay hắn không giấu chiều cao của mình nữa, chân hắn dài miên man, khuôn mặt trắng bóng bẩy, không chút tì vết, chẳng khác gì hot boy Hàn Quốc. Các em nữ sinh đứng dàn lại thành hàng, ở một bên một mặt hâm mộ nhìn hắn, lúc này mọi người trong trường cũng đã biết chuyện giữa Hoàng Việt và Kiều Linh, bởi thế cũng không ai dám đến tiếp cận Hoàng Việt, người yêu của người ta là hot girl nổi bật nhất trường, ai nấy đứng trước mặt cô ta cũng đều phải mặc cảm tự ti. Chấm, hôm nay, sân trường không còn thấy bóng dáng Hữu Phú, tên hiệu phó bảo cũng đã chuyển công tác đi một ngôi trường khác, ở trên ghế giáo viên, thầy Quân cùng cô Lan ngồi cạnh nhau chuyện trò rôm rả, tâm trạng cả hai đều rất vui, thầy hiệu trưởng như thường lệ chủ trì lễ chào cờ, sau đó công bố một ít tin tức cần chú ý trong tuần cho các bạn học sinh. Bước vào lớp, Hoàng Việt hiện tại phải nói là đã nắm hết toàn bộ kiến thức lớp 12, hắn nắm giữ trí nhớ gần như là gặp qua là không thể quên, vì vậy trong tiết học thay vì tập trung ghi bài, hắn cố gắng âm thầm vận chuyển tâm pháp luyện khí quyết đệ nhất trọng, mặc dù không vận chuyển tâm pháp ở tư thế ngồi xếp bằng cùng chuyên tâm chăm chú sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tu luyện, nhưng có còn hơn không, ít nhất cũng có thể đạt đến hiệu quả 3-4 thành. Đôi khi Kiều Linh sẽ quay xuống mỉm cười với hắn, thằng bạn tên Nhân bên cạnh nhìn mà cũng bị hút hồn, trong lòng tràn ngập ghen tị, hắn cũng ước được Kiều Linh quan tâm như vậy nhưng xem ra chính mình không có diễm phúc đó rồi à. Giờ ra chơi, Hoàng Việt cùng Kiều Linh cùng tay trong tay bước xuống canteen, hai người gọi mỗi người một phần mì xào trứng, ngồi cùng bàn ăn với nhau, làm các học sinh khác cũng phải bất ngờ, xem ra hai người này đã chính thức công khai mối quan hệ cho học sinh toàn trường biết à. Sau hai buổi học, Hoàng Việt như thường lệ về nhà, việc trước tiên hắn làm là gọi điện thoại cho anh Vinh mặt thẹo, hắn muốn nhờ anh ấy sai một tên đàn em tới đưa thuốc ngủ cho ca sĩ Hương Tràm, việc mình đích thân xuất hiện bây giờ cũng không hay lắm, dù gì hắn vẫn thích giấu mặt hơn, vì dù gì hiện tại hắn cũng chưa muốn tung ra thị trường lượng lớn thuốc ngủ. Sau khi dùng bữa, hắn dự định ra công viên cùng Lý Lão nói chuyện phiếm, thuận tiện tập dượt một chút thái cực quyền, sau khi thay đồ thể thao, xin phép ba mẹ xong, hắn chạy bộ ra ngoài công viên, nhưng mới ra khỏi nhà không bao xa, trước cây cột điện ở đầu hẻm nhà hắn thấy một thân ảnh rất quen thuộc, lập tức liền nhận ra, đây không ai khác ngoài tên Phong Cùi. Cách chương.